Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Loại cực lớn bảo tàng điểm tụ tập. Cầu Đạt, thật phải rời đi nơi này sao? Liễu Sảo Yến nghe thấy Chu Dương, vẻ mặt không hiểu, Dương Quan nơi ẩn núp cỡ nào an toàn, muốn thức ăn có thức ăn, không cần lo lắng zombie quái vật, còn có địa vị, một khi rời khỏi Dương Quan nơi ẩn núp, ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Người bình thường cũng không muốn đi ra bên ngoài, liền tính ngươi không muốn trở thành nơi ẩn núp chi vương, cũng không cần rời đi nơi này. Liễu Sảo Yến chủ động ủy thân Chu Dương, chính là vì bảo toàn Liễu gia, để cho Liễu gia có cơ hội đông sơn tái khởi. Một khi Chu Dương muốn rời khỏi nơi ẩn núp, mất đi Chu Dương bảo hộ, Liễu gia sẽ bị thế lực khác chia cắt. Nàng hy sinh còn có ý nghĩa gì? Ý ta đã quyết, Dương Quan nơi ẩn núp không phải chỗ ở lâu. Chu Dương còn muốn toàn thế giới mở bảo dương, như thế nào lại đem mình vây ở chỗ này? Rời khỏi là tất nhiên. Trung nữ rối rít gật đầu đáp ứng. Duy 610, cô độc Liễu Sảo Yến không quá tình nguyện. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, nếu ngươi lựa chọn làm nữ nhân của ta, các ngươi Liễu gia cùng ta quá giang quan hệ, ta bảo đảm không ai dám động Liễu gia một cọng tóc gáy. Chu Dương thực lực vượt quá tưởng tượng, bọn họ nịnh hót còn đến không kịp, hết không dám làm ra chuyện quá khích. Một điểm này từ bọn họ đối đãi Chu Dương bạn học thái độ là có thể nhìn ra. Ngày đó, nhục mạ Chu Dương Kỳ lão tam liền bị cắt lưỡi, ngược lại tốt như thế Lưu Hắc đầu lắc mình một cái. Thành Dương gia đội trưởng hộ vệ, Chu Dương còn sống một ngày, các đại gia tộc chỉ cần đầu không có xấu, hết không dám làm ra chọc giận Chu Dương sự tình. Nếu không, bọn họ chính là tiếp theo cái cao gia. Lão đại, chúng ta cũng muốn đi theo ngươi đi. Hoát Điển cùng phi công viên nhận được tin tức, lập tức bu lại, mang trên mặt lấy lòng nụ cười. Không có hứng thú, lan, sắc mặt hai người trong nháy mắt sụ xuống, ngã trên mặt đất. Vậy mà thật cút, hai người này là khả tạo chi tài, tựa hồ còn có chút giá trị, bảo vệ tốt Liễu gia. Chu Dương tiện tay bỏ lại hai bình cường hóa thân thể dược tề, liền không nữa để ý tới hai người. Liễu Sảo Yến vẻ mặt cảm động, Chu Dương nguyện ý cho Hoắc Điển cùng phi công viên cường hóa dược tề, chính là vì Liễu gia. So sánh với Chu Dương lúc đến đưa tới động tĩnh, hắn đi thời điểm động tĩnh càng lớn hơn, các đại gia tộc cao tầng cùng lượng lớn nạn dân đón đưa, muôn người đều đổ xô ra đường. Đã từng tọa giá xe van đã nhận được thăng cấp, biến thành một chiếc phòng lớn xe, thật nhanh lái rời Dương Quan nơi ẩn núp. Đáng tiếc 8.000 tấn lương thực không mang được. Trang Vũ Tình vẻ mặt thương tiếc, có nhiều như vậy lương thực, bọn họ về sau không cần vì lương thực giàu gì. Vũ Tình, ngươi thay đổi, ta nhớ được ngươi lúc trước không phải như vậy, còn biết cứu người, quan tâm nạn dân. Viên Thanh Tuyết ở một bên cười trêu nói, gả cho gà thì theo gà, gà cầu thả theo cầu thả, nếu đi theo Dương ca, đương nhiên phải vì hắn tính toán tỉ mỉ. Người khác vẫn còn ở tận thế liều mạng vùng vẫy, liền bụng đều không thể lấp đầy, Chu Dương lại mang theo mỹ nữ cùng đi, một đường tiêu dao khoái hoạt, phụng bồi trung nữ ăn nhậu chơi bời, du sơn ngoạn thủy. Trên đường gặp phải zombie còn chưa tới gần phòng xa thì trở thành tượng băng, uổng phí cho Chu Dương góp phần tích phân. Hảo ngày không có duy trì quá dài thời gian, phòng xa dầu cháy nhanh sắp thấy đáy rồi. Chu Dương lái phòng xa tìm kiếm trạm xăng dầu, thật hoài niệm hệ thống mở ra xe bọc thép, không cần thiết lo lắng nhiên liệu phương diện vấn đề, là thời điểm thừa mở biết bao nhiêu dương, kiếm chút thứ càng lợi hại hơn. Bất quá việc cấp bách vẫn là trước tiên gọp đủ một cái cấp độ thần thoại bảo dương. Cũng may nước hoa trạm xăng dầu xác thực không ít, không có qua thời gian bao lâu, tìm được một cái trạm nghỉ, thuận tay vệ zombie giải quyết xong, thêm khởi dầu cháy, bát nữ không có nhàn rỗi, tìm kiếm trạm nghỉ tiện lợi siêu thị vật liệu. Keng, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ phát hiện loại cực lớn bảo tàng điểm tụ tập. Chu Dương hơi sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian này, hắn đem hệ thống tin tức che giấu, chỉ nhắc tới thị gặp phải hoàng kim cấp trở lên bảo dương. Cấp quá thấp bảo dương Chu Dương nhìn không thuận mắt, chẳng muốn lãng phí thời gian. Một đường đi qua 3 ngày, vừa vặn gặp phải 5 cái mọc hoang hoàng kim bảo dương. Vốn cho là mình thật là tốt vận hao hết, không nghĩ đến có bung tấn chờ đợi mình. Lúc trước một cái cỡ nhỏ bảo tàng căn cứ, liền thu được 32 cái bảo dương. Loại cực lớn bảo tàng căn cứ, lại có thể thu được vật gì tốt? Các ngươi ở nơi này chờ ta. Chu Dương dựa theo hệ thống nhắc nhở, hướng phía phương xa đi tới. Một đường đi gần 2.000 mét, Chu Dương tại một nơi thông thông úp úp tiểu sơn trước dừng lại. Cỡ lớn bảo dương căn cứ ngay tại cách đó không xa trong sơn động. Chu Dương không có ngay lập tức vọt vào, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Khu vực cực lạnh mở ra, Chu Dương đứng bên ngoài rồi 3 giây, lúc này mới sải bước đi hướng về cửa động. Nguyên bản không có một bóng người cửa động, bỗng dưng ra một cái cao cỡ nửa người cạn bóng người màu xám. Đây là một cái tựa như các kè bông quái vật, lại mọc ra bọ ngựa vậy loan đao, nhìn qua giống như là hợp lại mà thành. Trời sinh nó nắm giữ ẩn hình năng lực, nếu như Chu Dương không có phát hiện nó, một chút sẽ chết thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc nó gặp phải là Chu Dương, khu vực cực lạnh chỉ cần mở ra, không có ai có thể gần hắn thân, nó liền cơ hội đánh lén cũng không có, trực tiếp biến thành tượng băng, không có ngăn trở mục tiêu. Chu Dương sải bước đi vào trong hang, sơn động khí ẩm ướt rất nặng, mặt đất còn có nhàn nhạt vũng nước. Chu Dương ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn tìm được mục tiêu của chuyến này. Trước mặt thế giới trở nên ngũ quang thập sắc, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, các loại ánh sáng màu mang tranh nhau khoe sắc. Nơi sâu nhất, một cái mang theo lịch sử lắng đọng, cho người đặc biệt sắc thái bảo dương đưa tới Chu Dương chú ý. Bởi vì hắn mở ra 2 cái loại này bảo dương, mọc hoang truyền thuyết bảo dương. Chu Dương lần này thật kinh hãi, lúc trước gặp phải hoang dại bảo dương cao nhất mới bạc kim. Thậm chí ngay cả hoang dại kim cương bảo dương đều chưa bao giờ gặp. Thậm chí để cho hắn lấy vì căn bản không có đẳng cấp này hoang dại bảo dương. Chỉ có thể dùng tích phân hợp thành. Không có nghĩ tới cái này cỡ lớn bảo tàng điểm tụ tập đưa hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Một cái hoang dại truyền thuyết bảo dương. Chúc mừng túc chủ phát hiện loại cực lớn bảo dương căn cứ. Bảo dương số lượng là 328. 328 cái bảo dương. Đây nhanh có thể so với mình ngày trước lái qua toàn bộ bảo dương số lượng đi. Chu Dương thật không ngờ loại cực lớn bảo tàng căn cứ cư nhiên kinh khủng như vậy. Vượt xa dự liệu của hắn, cao cấp nhất là truyền thuyết bảo dương. Chỉ có 109 kim cương bảo dương 3 cái, bạc kim bảo dương 7 cái, hoàng kim bảo dương 13 cái, bạch ngân bảo dương 24 cái, thanh đồng bảo dương 45 cái, hắc thiết bảo dương 91 cái. Phổ thông bảo dương 144 cái. Phần thưởng này quá phong phú đi. Chu Dương đầu tiên nhìn về phía truyền thuyết bảo dương. Lúc trước hắn đã có 1.200 mấy chục ngàn tích phân. Vô pháp hợp thành thần thoại bảo dương. Hiện tại có mọc hoang truyền thuyết bảo dương. Có nghĩa là mình rốt cuộc có thể hợp thành thần thoại bảo dương. Tiêu hao 1.000 vạn tích phân. Truyền thuyết bảo dương tiến giai thần thoại bảo dương. Chúc mừng túc chủ hợp thành thần thoại bảo dương. Đặc biệt sắc thái truyền thuyết bảo dương bộ dáng phát sinh biến hóa, biến thành một cái tản ra hào quang 7 màu bảo dương, tỏa ra ánh sáng lung linh,